cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 833, bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, đi đi dừng dừng ngay khi ở trên một ngọn núi gần ngoài kinh thành, bọn họ gặp sự cố. Sát thủ tới, sát thủ chia làm mấy đợt dùng cách ám sát khác nhau. May mà trước đó bọn họ đã có chuẩn bị, qua mấy đợt ám sát Triệu Húc đều bình yên vô sự. Nhưng thời điểm ở trong rừng ngay bên ngoài kinh thành, bọn họ lần nữa bị chặn giết. Đợt chặn giết lần này có hơi khác trước, đám sát thủ ai nấy đều võ công cao cường, dù bọn họ có binh lính bảo vệ, nhân số đông đủ cũng không thể đánh bại đám sát thủ. Không bao lâu, bọn họ rơi vào cục diện bế tắc sắp không chống đỡ nổi. Lúc này, huynh muội Liễu Minh cần che chở Triệu Húc ngồi trong xe ngựa chuẩn bị phá vòng vây. Nhưng những sát thủ đó quá lợi hại, căn bản không tìm thấy cơ hội. Lòng Triệu Húc nóng như lửa đốt không ngừng nhìn qua chiếc xe ngựa khác. Ngay lúc này, trong chiếc xe ngựa đó đột nhiên có một người lao ra, leo lên lưng ngựa, cưỡi ngựa ra ngoài. Là Triệu Húc, đuổi theo, có người hét lên, dứt lời, đám sát thủ bao vây liền đuổi theo hơn phân nửa. Liễu Minh cần tìm được cơ hội, đánh xe ngựa đưa Triệu Húc và Liễu Trản Anh lao ra khỏi vòng vây. Bịch, một thanh đao từ phía sau bay tới đâm trúng người trên lưng ngựa. Người trên lưng ngựa ngã xuống đất, vừa muốn bò dậy, sát thủ phía sau đã đuổi tới. Không phải Triệu Húc, không xong rồi, trúng kế. Rất nhanh, đám sát thủ liền phát hiện bọn họ đã trúng kế, lập tức quay lại rừng cây. Nhưng trong rừng cây đã không còn bóng dáng xe ngựa, đáng chết, có kẻ mắng một tiếng. Thủ lĩnh, người này nên xử trí sao đây? Có người áp giải Vân Chân tới. Thủ lĩnh quay đầu, bóp chặt cằm Vân Chân, ép nàng ngẩng đầu. Đáng chết, thế mà là nữ nhân. Giết đi, dứt lời, gã buông cằm Vân Chân ra. Chờ đã, ngay khi thanh đao sắc bén sắp chém lên cổ, Vân Chân trầm giọng. Ta muốn gặp chủ tử của các ngươi. Thanh đao trên đầu dừng lại, thủ lĩnh trừng mắt nhìn nàng. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết đầu của ngươi sẽ được gặp chủ tử của chúng ta. Chấm chấm, dừng lại, dừng lại. Trong xe ngựa Triệu Húc kêu Liễu Minh Cần. Mãi đến khi xe ngựa lao ra khỏi rừng cây, hắn mới nhận ra thân ảnh kia là ai. Điện hạ, hiện tại vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thứ lỗi thần không thể. Triệu Húc nhíu mày, ta lấy thân phận lục hoàng tử lệnh ngươi lập tức dừng lại. Bịch, Triệu Húc còn chưa nói xong, Liễu Trản Anh đã đánh vào cổ Triệu Húc. Triệu Húc giãy giụa một hồi, hôn mê bất tỉnh. Trản Anh, Liễu Minh cần kinh ngạc quay đầu, nhìn Liễu Trản Anh ngồi trong xe ngựa. Liễu Trản Anh đỡ lấy Triệu Húc ngẩng đầu nhìn Liễu Minh cần. Nhị ca, đây không phải lúc mềm lòng, chúng ta bắt buộc phải bảo đảm an toàn của điện hạ. Tất cả chờ vào thành rồi nói. Còn về người kia, nàng không biết nàng ấy đã giấu xiêm y của điện hạ khi nào, vào thời điểm đó, cải trang thành điện hạ dụ đám sát thủ kia rời đi. Có điều, nếu nàng ấy đã lựa chọn chết vậy điện hạ, vậy cứ để nàng ấy đi đi. Nàng sẽ ghi nhớ cách tốt của nàng ấy, nhưng hoàn toàn không hy vọng nàng ấy lại xuất hiện. Cách chương.